Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 617, 8 viên khí huyết đan. Có linh hồn lực hỗ trợ, dù là hỏa linh khí khống chế không đúng chỗ, cũng sẽ không tiếp tục để đan dược khét lẹt đi xuống. Thời gian một chút xíu trôi qua. 10 phút sau, ô kim bàn long lô bên trong tiêu tán ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc chi khí. Thành công, Tô Nghĩa thu hồi hỏa linh khí. Mở ra đan lô xuất ra đan dược quan sát. Nói như vậy, một lò đan dược lớn nhất luyện chế nhiều 10 viên. Hắn lần này cũng luyện chế ra đến 10 viên. Nhưng là có 2 viên khét lẹt một mảnh. Đã phế bỏ, lần thứ nhất luyện chế đan dược. Có thể có cái thành tích này. Kỳ thật đã tương đối khá. Nhưng là Tô Nghĩa trên mặt lại không có vui sướng chút nào chi sắc. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu như không phải phóng thích linh hồn lực, cái này một lò khí huyết đan tương đương toàn bộ phế bỏ. Mà khí huyết đan là cấp độ nhập môn đan dược. Không có một cái nào luyện đan sư sẽ vì luyện chế khí huyết đan vận dụng linh hồn lực. Cái này cũng đã nói lên, Tô Nghĩa lần thứ nhất luyện đan tương đương thất bại. Cho dù là luyện chế được 8 viên, cũng không có một chút cảm giác thành tựu. Tô Nghĩa tổng kết một chút kinh nghiệm giáo huấn. Cảm giác thất bại nguyên nhân lớn nhất vẫn là đối hỏa hầu trưởng khống không đúng chỗ. Bất quá, điểm ấy kỳ thật cũng rất dễ giải quyết. Chỉ cần luyện chế nhiều mấy lần, có kinh nghiệm liền tốt. Nghĩ đến điểm này, hắn cầm lấy 8 viên khí huyết đan đi ra phòng luyện đan. Tô Nghĩa, sớm liền nói cho ngươi. Luyện chế đan dược không phải một lần là xong sự tình. Thất bại cũng không quan hệ. Không muốn nhụt chí. Giang Thành cười ha ha. Mắt thấy Tô Nghĩa nhanh như vậy đi ra khỏi phòng. Trên mặt còn mang theo một tia chán nản. Hắn bản năng coi là Tô Nghĩa luyện chế thất bại. Tô Nghĩa cũng không nhiều lời. Trực tiếp đem 8 viên khí huyết đan bày tại Giang Thành trước mặt. Giang Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Phiêu Tuyết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Chẳng lẽ Tô Nghĩa luyện chế được khí huyết đan? Còn một lần luyện chế được 8 viên? Thế nhưng là Tô Nghĩa không phải lần đầu tiên luyện đan sao? Nào có như thế dữ dội? Giang Thành kinh ngạc nhìn trước mặt khí huyết đan. Thử dò xét nói. Tô Nghĩa, đây là ngươi luyện chế. Nguyên bản luyện chế ra 10 viên. Nhưng có 2 viên phế bỏ. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, có chút tiếc nuối nói ra. Giang Thành cùng Giang Phiêu Tuyết tại chỗ chấn kinh. Khí huyết đan mặc dù là đơn giản nhất đan dược, nhưng là luyện chế cũng là có độ khó nhất định. Liền xem như những cái kia lâu năm luyện đan sư cũng không nhất định một lần liền có thể luyện chế ra 8 viên. Tô Nghĩa lần thứ nhất thì làm được, không phải cần phải cảm thấy tự hào. Làm sao nghe vào còn có chút không vừa ý dáng vẻ. Giang Thành nuốt nước bọt, hỏi, Tô Nghĩa, ngươi không phải cầm lấy trước kia khí huyết đan lan lộn làm chúng ta à? Dù là tận mắt thấy khí huyết đan, hắn vẫn là chưa tin Tô Nghĩa có thể một lần luyện chế ra tới. Tưởng tượng năm đó, hắn tại lần đầu luyện đan thời điểm, thất bại 7-8 lần mới thành công, mà thành công một lần kia, cũng mới vẻn vẹn luyện chế được 2 viên mà thôi. Tô Nghĩa nếu như lần thứ nhất thì luyện chế được 8 viên. Chẳng phải là so với hắn lợi hại mấy lần. Giang Thành đời này lớn nhất kiêu ngạo thì là trở thành một tên đại luyện đan sư. Nếu là bị Tô Nghĩa so không bằng, còn thật có điểm không nhịn được mặt. Đích thật là vừa luyện chế ra tới. Còn nóng hồ đâu. Không tin mà nói thử một chút thì biết. Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Giang Thành theo bản năng cầm lấy một khỏa khí huyết đan. Nhất thời cũng cảm giác được một cỗ ấm áp cảm giác. Luyện chế đan dược nhiều năm, hắn biết rõ, đích thật là vừa mới luyện chế ra tới, không làm được giả, thế nhưng là cái này liền có chút bất khả tư nghị. Dù là Tô Nghĩa luyện đan thiên phú chắc tuyệt, cũng không thể một lần luyện chế ra 8 viên a. Tô Nghĩa, ngươi ăn ngay nói thật, ngươi đến cùng làm sao luyện chế ra tới? Giang Thành hỏi, tiền bối. Tại sao ta cảm giác ngươi không hy vọng ta luyện chế ra đan dược tới? Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Nghe Giang Thành ý tứ. Chỉ thiếu chút nữa là nói ngươi có phải hay không gian lận. Thế nhưng là luyện chế đan dược sao có thể gian lận? Liền xem như sử dụng linh hồn lực, cái kia cũng là chính hắn, không thể nói gian lận a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.